Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2155, mưa gió muốn tới. Kiến An 6 năm, ngày đầu tháng giêng, Trường An, Đại tướng quân phủ, phía dưới hai ngày tuyết lớn rốt cục ngừng, 10.000 dặm trời trong như tẩy, liền một chút tạp sắc đều không có, lam trời phía dưới. Trường An thành bị thật dày tuyết đọng bao trùm lấy, bao phủ trong làn áo bạc, trước kia rách nát cùng lộn xộn biến thành một mảnh thánh khiết. Long lanh ánh sáng mặt trời chiếu ở trắng noãn tuyết đọng phía trên. Sáng đến chói mắt, Dương Tu nheo mắt lại, che kín lông chồn, nhìn một chút đại phố đối diện Kim Mã Môn. Kim Mã trước cửa hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái chấp kích lang quan viên cũng chính hướng bên này nhìn qua. Gặp Dương Tu nhìn sang, bọn họ đều vô ý thức quay đầu. Cái eo ưỡn đến càng thẳng, chỉ có một cái lang quan do dự một chút. Khẽ khom người, hướng Dương Tu thăm hỏi. Dương Tu cười cười, lên xe ngựa, Tạ Cảnh chui vào, thuận tay mang lên cửa xe. Ngồi tại Dương Tu đối diện. Dương Tu gặp hắn mi đầu nhíu chặt, trong ánh mắt mang theo tơ máu, không khỏi cười một tiếng, để ngươi sớm đi trở về, ngươi lại không chịu, hiện tại hối hận a. Tạ Cảnh cười khổ nói, trưởng sử, ta không phải hối hận, ta là lo lắng ngươi an toàn, thiên tử đại bại, sống chết không rõ, bây giờ trong thành này muốn mạng ngươi người chỗ nào cũng có. Mã Siêu không tại, ta lại là cái thư sinh, bảo hộ không ngươi an toàn. Vạn nhất, Dương Tu khoát khoát tay, đầu năm mùng một, ngươi nói điểm may mắn lời nói được hay không? Tạ Cảnh bất đắc dĩ chắp tay một cái, vậy ta thì chúc trưởng sử năm mới như ý. Gặp nạn chuyển an, sống lâu trăm tuổi, ai, cái này đúng, Dương Tu cười ha ha một tiếng. Gặp Tạ Cảnh vẫn là vẻ mặt đau khổ, lại dùng chân đá đá hắn, chúng ta đánh cược đi. Đánh bạc, nếu như lần này bình an vô sự, ngươi đem nhà ngươi nhị nha đầu đưa cho ta làm thiếp. Ta nghe bá Dương nói, nhà ngươi nhị nha đầu là cái mỹ nhân bại hoại, tiếp qua mấy năm nảy nở, không thua gì nhà ngươi đại nha đầu. Thế nào, bỏ được a? Ta đây. Danh phận cho không nàng, nhưng nhất định không bạc đãi nàng. Tạ Cảnh liếc Dương Tu liếc một chút, buồn cười, được, có thể làm ngươi Dương trưởng sử thiếp, cũng là nàng phúc phận. Cái kia quyết định như vậy. Dương Tu duỗi dài chân, đặt tại Tạ Cảnh bên cạnh, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là người một nhà. Có mấy lời nguyên bản không thể nói, hiện tại có thể nói. Đại vương anh minh, hắn rất nhiều cử động ta đều là đồng ý, duy chỉ có cái này nam nữ bình đẳng có chút vội vàng. Giang Đông người ban đầu vốn cũng không trọng lễ đếm, có nhiều người đàn bà chua ngoa, bây giờ nhắc lại sướng nam nữ bình đẳng, chỉ sợ là uốn cong thành thẳng, về sau gia đình không chừng. Tạ Cảnh vừa bực mình vừa buồn cười, Dương Tu phê bình Tôn Sách, hắn cũng không dám. Đành phải đựng không nghe thấy. Bất quá nhìn Dương Tu như thế buông lỏng, hắn tâm lý lo lắng cũng tiêu tán chút. Cảm thấy lần này có lẽ là thu được đúng. Năm trước nhận được tin tức, biết được thiên tử cùng Chu Hoàn đại chiến tại Định Đào, Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực tiếp viện, có cùng thiên tử giao đấu khả năng. Tạ Cảnh một lần rất lo lắng, Dương Tu để hắn đi về trước, hắn lại không nỡ. Liên tục cân nhắc về sau, quyết định lưu lại bồi Dương Tu đánh cược một lần, nếu như lần này có thể biến nguy thành an, lập công, Tạ gia phú quý đều có thể, coi như bất hạnh, Dương Tu chết, hắn cùng Dương Tu cùng nhau hy sinh vì nhiệm vụ, Tạ gia cũng sẽ nhận được Tôn Sách phá lệ chiếu cố. Bây giờ thiên tử toàn quân tận mặc, sống chết không rõ. Chỉ có Triệu Vân ở giữa được trở lại đồng quan. Trường An cuồn cuộn sóng ngầm, sát cơ tứ phía, có thể Tạ Cảnh cũng rõ ràng, đây là nguy hiểm nhất thời điểm, chỉ cần xông qua cửa ải này, Tạ gia liền sẽ giống cái này tuyết vừa mới ngừng Trường An một dạng. Dương quang phổ chiếu, hắn hy vọng Dương Tu có thể xông qua cửa ải này. Riêng là hiện tại đáp ứng đem nhị nữ nhi gả cho Dương Tu làm thiếp. Có tầng này quan hệ thân thích, hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đến yểm hộ Dương Tu. So với viên diệu, Dương Tu tiền đồ càng thêm rộng lớn. Trưởng sử, bây giờ trong thành Tây Lương người làm chủ. Hoàng phủ thị tại Tây Lương uy danh rất cao, ảnh hưởng rất lớn, muốn hay không đi bái phỏng một chút? Không thể đi, đi ngược lại lớn lên người khác uy phong. Dương Tu lắc đầu, khóe miệng trao lên, lộ ra mấy phần đắc ý. Hoàng phủ Kiên Thọ dù chưa từng tham chiến, nhưng hắn từng bị Ngô Vương giam lỏng tại Thái Hồ hơn một năm. Rõ ràng Ngô Vương thủ đoạn, bây giờ triều đình kỵ binh tận mặc, trong lúc cấp thiết theo Lương Châu trưng binh cũng khó. Một khi có gió thổi cỏ lay, Mã Đằng, Hàn Toại tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. Dưới loại tình huống này, hắn cô dám gây bất lợi cho ta? Tạ Cảnh gật gật đầu. Lương Châu người nội bộ mâu thuẫn cũng nhiều. Hàn Toại, Mã Đằng là một hệ, Đồng Trác bộ hạ cũ là một hệ, Hoàng phủ Kiên Thọ các loại yên ổn, Bắc địa người lại là một hệ, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi thăm viếng những cái kia quan đông lão thần. Lương Châu người sẽ chỉ đùa nghịch hung ác. Dương phủ, Triệu Ngang quá trẻ tuổi, gặp phải loại sự tình này, không bằng quan đông lão thần có kinh nghiệm. Bọn họ lại hung ác, chẳng lẽ còn có thể hung ác qua Đồng Trác? Tạ Cảnh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, lại nói, vạn nhất Cổ Hủ vì bọn họ bày mưu tính kế đâu? Cổ Hủ, Dương Tu cười ha ha một tiếng, nếu như bọn họ hướng Cổ Hủ thỉnh giáo, vậy thì càng dễ xử lý. Hắn cười một lát, thu hồi nụ cười, nhất thời xuất thần. Ta có chút hiếu kỳ, hiện tại cái này kết quả tại hắn trong dự liệu sao? Phục Hoàn vội vàng đi xuống bậc thang, nhìn lấy chậm rãi đi tới Dương Tu, thần sắc biến mấy biến, có chút quẫn bách, không biết Dương trưởng sử quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, Dương Tu mỉm cười, chắp tay thi lễ, quốc trượng không cần như thế. Tiểu tử hôm nay tới chúc năm mới, cũng không phải lấy đại tướng quân trưởng sử thân phận. Ta Hoàng Nông Dương thị gia truyền Âu Dương Thượng Thư. Âu Dương Thượng Thư xuất từ Nằm thị. Nói đến, ta cũng là Nằm Công tái truyền đệ tử đây. Phục Hoàn gượng cười hai tiếng. Xem thường, hắn mới không tin Dương Tu đến nhà là vì nói học vấn. Thiên tử cùng Tôn Sách tại Duyện Châu giao chiến đại bại, sống chết không rõ. Triều đình cùng Tôn Sách lúc nào cũng có thể vạch mặt. Dương Tu thân là đại tướng quân trưởng sử, trên đầu thế nhưng là treo vô số thanh đao. Hắn lúc này thời điểm đến nhà, hẳn là cầu viện. Thiên tử nếu như chết, nữ nhi phục thọ sở sinh hoàng trường tử cũng là hoàng vị người thừa kế thứ nhất. Hắn làm hoàng thái hậu cha, đối triều chính vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Trưởng công chúa có thể thuận tiện. Đan Dương trưởng công chúa có vài câu lời nhắn muốn ta chuyển cáo trưởng công chúa. Thật sao? Phục Hoàn từ chối cho ý kiến. Trưởng công chúa ngay tại gặp mặt nữ quyến, sợ là không tiện lắm. Nếu như thuận tiện lời nói, ta có thể chuyển cáo. Dương Tu cười ha ha một tiếng, cũng tốt, đã có nữ quyến tại, ta thì không đi, miễn cho lại thoát không thân thể. Trưởng sử lời này là có ý gì? Dương Tu khoát khoát tay, hắc hắc, nói ra thật xấu hổ. Tiểu tử năm nay có 27, bề bộn nhiều việc công vụ, một mực chưa lập gia đình. Đến Trường An về sau, đến cửa đề thân nối liền không dứt, quả thực là không thắng phiền. Riêng là trước mấy ngày, cái này cánh cửa đều muốn bị người đạp phá. Phục Hoàn trong lòng hơi động, hồ nghi đánh giá Dương Tu. Dương Tu danh môn chi hậu, lại thiếu niên anh tuấn, tuổi còn trẻ thì quan cư thái thú, bây giờ lại thay Tôn Sách tọa trấn Trường An. Tôn Sách thế lớn, nếu như hắn lấy thiên hạ, Dương Tu tất nhiên là tâm phúc trọng thần, có người muốn cùng hắn kết thân quá bình thường. Riêng là Quan Đông những cái kia lão thần, thiên tử trọng dụng Quan Tây người, Quan Đông người đã không có gì tiền đồ có thể nói. Cùng Dương Tu kết thân, không chỉ có thể trèo lên một môn tốt hôn nhân, còn có thể rút ngắn cùng Tôn Sách quan hệ. Tương lai tân triều thế chân vạc, bọn họ cũng tốt mưu tiến thân chi giai. Trưởng sử thiếu niên tiền nhiều, cầu hôn nhân tự nhiên nhiều. Phục Hoàn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói đến, còn không có cảm ơn trưởng sử năm ban thưởng. Những cái kia Trường Sa cam quýt thật đúng là điềm, trưởng công chúa rất thích, còn đặc biệt để cho ta hướng ngươi cảm ơn đây. Ai, đó cũng không phải là ta lễ, là Đan Dương trưởng công chúa tặng lễ, ta bất quá là làm thay mà thôi. Trường An gần nhất dân sinh điêu tệ, cho dù là trong triều trọng thần, năm này cũng qua được căng thẳng. Đan Dương trưởng công chúa lo lắng cô chịu khổ, không xa ngàn dặm phái người đưa tới. Phần này hiếu tâm thật là khiến người khâm phục. Đúng, Đan Dương trưởng công chúa gửi thư nói, nàng cách khá xa, sợ là chiếu cố không chu toàn. Nếu như trưởng công chúa có gì cần, để cho ta xét xử lý. Phục Hoàn nghe, tuy nhiên rất muốn từ chối nhã nhặn, làm thế nào cũng mở không miệng. Trường An dân sinh xác thực không lạc quan, thiên tử xuất chinh bên ngoài, năm trước năm ban thưởng đều không phát tư đồ phủ, căn bản không bỏ ra nổi tiền. Nếu như không là Dương Tu phái người đưa một số tiền thuế hoa quả đến, cái này năm đều không cách nào qua. Hiện tại Trường An xa hoa nhất cũng là vị đại tướng quân này trưởng sử, có rất nhiều vật tư trên thị trường mua không được. Dương Tu lại không thiếu gì cả. Dân gian truyền ngôn nói vị thủy phía trên mỗi ngày đều có tràn đầy vật tư đại thuyền tiến vào Trường An, đưa đến đại tướng quân phủ. Một thuyền toàn là đồ tốt, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Phục Hoàn biết đạo lý này, nhưng để hắn cự tuyệt Dương Tu lễ vật, hắn cũng làm không được. Cuối năm, tới chơi khách nhân nối liền không dứt. Nếu như trong nhà liên tục điểm trái cây đều không có, tiệc rượu cũng làm không nổi, còn thể thống gì? Nếu là Đan Dương trưởng công chúa đưa cho cô nàng lễ vật, vậy chỉ thu đi. Phục Hoàn cố nặn ra vẻ tươi cười, khó được Đan Dương trưởng công chúa có dạng này hiếu tâm. Vậy ta thì thay trưởng công chúa cảm ơn. Trưởng sử, mời. Dương Tu cảm ơn, cùng Phục Hoàn cùng tiến lên đường. Phân chủ khách ngồi xuống, Phục Hoàn phái người dâng lên trà tửu, trái cây. Dương Tu xem xét, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm bật cười. Những vật này đại bộ phận đều là hắn năm trước phái người đưa tới. Nghe nói lúc đó Phục Hoàn còn không chịu thu, nghe nói là Lưu Hòa đưa cho trưởng công chúa mới miễn cưỡng nhận lấy. Hiện tại xem ra Phục Hoàn cũng là mạnh miệng tay ngắn, đến chết vẫn sĩ diện. Nhắc tới cũng là, hắn cả đời phú quý, cái gì thời điểm ăn qua dạng này khổ. Ngô Vương nói đúng, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Có tiền không chỉ có thể ma xui quỷ khiến, còn có thể làm mài đẩy quỷ. Chỉ cần tiền đủ nhiều, nói vài lời nói vớ vẩn, thảo luận vài câu kinh nghĩa. Dương Tu chuyển tới đề tài chính, quốc trượng chắc hẳn nghe nói bệ hạ truyền vị hoàng trường tử chiếu thư. Phục Hoàn không nói lời nào. Triệu Vân tuy nhiên không tới Trường An, còn tại Đồng Quan, nhưng tiếng gió đã truyền đến Trường An, nghe nói thiên tử thụ thương, lo lắng không chỉ, truyền ngôi cho hoàng trường tử, nhưng chiếu thư không tới. Ai cũng không biết thật giả, chỉ có thể trong âm thầm truyền thuyết, không ai dám tại trên mặt bàn nói, không nói đến hắn cùng Dương Tu vẫn là trên mặt nổi đối thủ chính trị. Coi như trong âm thầm, quan hệ bọn hắn cũng không có tốt như vậy, đương nhiên sẽ không cùng Dương Tu thảo luận vấn đề này. Dương Tu rõ ràng phục hoàn tâm tư, uống một miệng trà, lại nhặt lên một cái hạt, dùng ngón tay bóp nát quả xác, lấy ra quả nhân bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Cái kia quốc trượng có nghĩ tới hay không? Hoàng Trường Tử có thể hay không yên ổn kế vị? Phục Hoàn một bản nghiêm túc nói ra, trưởng sử, tha thứ hết nói thẳng, hoàng vị liên quan đến quốc thể. Khi nhìn đến chiếu thư trước đó, không nên xem thường. Dương Tu âm thầm bật cười. Cái này Phục Hoàn cũng là cái con mọt sách. Đều lúc này thời điểm, còn đợi. Hắn liếc Phục Hoàn liếc một chút, quốc trượng, thực việc này không liên quan gì đến ta. Ta cũng là vì quốc trượng lo lắng. Như Lý Tư, Triệu Cao sự tình tái diễn, đối Hoàng Trường Tử thế nhưng là bất lợi cực kỳ. Quốc trượng lỗi lạc cầm chính, lại không thể không phòng tiểu nhân quấy phá a. Dương Tu lời còn chưa dứt, Phục Hoàn liền sắc mặt thay đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN